Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, nghiêm túc trang bức. Chủ vị diện thần linh nhiều người, nhưng nghĩ phong thần truyền kỳ cường giả càng nhiều. Hơn vạn chân thần đem chủ vị diện cơ hồ tất cả tín ngưỡng sở chiếm cứ. Kẻ đến sau nghĩ phong thần độ khó càng ngày càng cao. Nắng sớm tam nữ thần xuất ra một chút thần tính dùng để chiêu mộ đại lục truyền kỳ cường giả. Đích thật là đưa tới chung quanh chư quốc bên trong truyền kỳ cường giả chú ý. Lục tục ngo ngoe có vài vị truyền kỳ cường giả chạy đến. Trong đó bao quát cơ hồ vượt ngang nửa cái đại lục Bill MacPherson, vị này thánh linh từ diệp thần kia thu hoạch được nắng sớm nữ thần danh tử. Khắp nơi nghe ngóng, mới biết được là tại Nipa công quốc, lập tức đi vòng tới, vừa lúc gặp phải nắng sớm ba nữ thần giáo hội cùng báo thù giáo hội lần thứ hai quyết chiến. Lôi Đức Thành, Nipa công quốc tháp Á Hành tỉnh thủ phủ, Nipa đại công tước ở đây bày ra trọng binh, tăng thêm nắng sớm ba nữ thần giáo hội kỵ sĩ mục sư, cùng các nơi chạy tới thành kính tín đồ. Tổng cộng vượt qua 8 vạn, mà dưới thành thì là Hyperdius 2 chi quân chính quy đoàn, báo thù giáo hội 1 chi hoàn chỉnh thần điện kỵ sĩ đoàn chung 1 vạn người. Tăng thêm mục sư, cùng đến từ Hyperdius mạo hiểm giả, tổng số người vượt qua 15 vạn, bất luận là số lượng vẫn là chất lượng đồng đều vượt qua Nipa công quốc. Nếu như không phải theo thành mà thủ, chính diện giã chiến thành xác suất muốn bại. Trên đầu thành, thân mang màu trắng vải bố trường bào biêu chống một cây nhìn như phổ thông pháp trượng đứng tại lỗ. Châu Mai tường chắn mái miệng nhìn xem bên ngoài. Đã giáng lâm tại biêu thân thể diệp thần lấy tín đồ thị giác nhìn bên ngoài thành xa xa đại doanh. Tại hắn cảm ứng bên trong, trong đại doanh có một đạo cường đại thần lực. Ánh mắt xuyên qua hết thảy chướng ngại, có thể thấy rõ ràng kia là phục cừu chi thần một cái hóa thân. Mà trong thành, hắn thấy được hai vị mỹ lệ nữ thần hóa thân, theo thứ tự là bạn gái của mình, nắng sớm nữ thần Lạc Ngọc Lung một đạo hóa thân, cùng hạ chi thần Lãnh Thanh Hy một cái hóa thân, Nhan Ngọc Nhị vẫn là yếu ớt thần lực, chỉ có một cái hóa thân, tạm thời chưa giáng lâm. Ta lão bà vẫn là như vậy xinh đẹp. Hắn chậc chậc lưỡi, nhịn xuống trong lòng tưởng niệm tạm thời không cùng bạn gái tụ hợp. Một cái là muốn lấy sau cho nàng một kinh hỉ, một cái khác, cái này dù sao cũng là tín đồ thân thể không phải là của mình. Muốn lên đi ôm cảm giác có chút ăn thiệt thòi. Ngoài thành mấy chi chỉnh tề phương trận tại trấn thiên tiếng trống trận bên trong chậm rãi tới gần. Tường thành hắn có thể rõ ràng cảm ứng được quân trận bên trong ẩn tàng có vài vị truyền kỳ cường giả. Nhìn đến phục cừu chi thần là muốn đánh lén một đợt nhìn có thể hay không mở ra cửa thành. Trên tường thành quân coi giữ sĩ khí coi như bình thường. Tức không hạ, cũng không tính cao bao nhiêu chướng. Nắng sớm tam nữ thần nội tình vẫn là thấp, dù là có thời gian 10 năm đến kinh doanh. Cũng không trở thành bị phục cừu chi thần ép tới thảm như vậy. Chờ Iberdius mấy chi phương trận ép đến dưới thành. Trên tường thành quân coi giữ bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Từng đạo quang mang sáng lên. Kia là mục sư đang là nhất hàng phía trước chiến sĩ gia trì các loại thần thuật. Diệp thần đứng tại bên tường thành không có thi pháp. Biểu hiện tại biểu hiện ra thân phận là một lang thang pháp sư. Đột nhiên thi triển thần thuật, có vẻ như không quá phù hợp, lại vô cùng có khả năng dẫn phát nắng sớm giáo hội mục sư cảnh giác chính là đến kiểm tra. Hắn cũng không có hứng thú chuyên môn giải thích, chiến tranh hết sức căng thẳng, đợt thứ nhất chính là một loạt cái bàn lớn đá tròn bị máy ném đá ném đi lên. Nện đến tường thành, phanh phanh, rung động, đá vụn vẩy ra. Ngay sau đó là đen nghịt một đợt mưa tên, lít nhà lít nhít vô số điểm đen đè xuống, trên tường thành truyền đến sĩ quan khàn cả giọng giống to. Nâng thuẫn, đánh trả, liền lập tức là một sóng lớn mưa tên nhắm ngay phía dưới ném bắn mà xuống. Diệp Thần vừa vì chính mình gia trì một cái pháp sư hộ thuẫn, liền nhìn thấy đầy trời hỏa cầu băng tiễn thiểm điện đánh tới hướng đầu tường. Đợt thứ ba pháp sư công kích tới lâm, lúc này liền đến phiên quân coi giữ pháp sư đánh trả. Hắn giơ lên trong tay pháp trượng hướng xuống một điểm, một đạo to bằng bắp đùi trắng lóa thiểm điện bay ra đánh vào một sĩ binh trên thân. Nổ lên một lớn bồng điện quang, một trận lộp bộp bạo hưởng. Đạo này mắt xích thiểm điện quả thực là tác động đến trên trăm binh sĩ mới biến mất. Toàn bộ phương trận trong nháy mắt là thiếu một cái miệng lớn. Liên tiếp ba đạo mắt xích thiểm điện đánh xuống, hắn lập tức đưa tới địch quân chú ý. Trên thực tế đạo thứ nhất mắt xích thiểm điện xuống dưới liền đưa tới quân địch quan chỉ huy chú ý. Một dấu ở quân trận bên trong truyền kỳ cường giả chậm rãi hướng hắn bên này rời qua đến. Chờ hắn đánh ra đạo thứ ba mắt xích thiểm điện lúc đã đến tường thành ngọn nguồn. Chờ hắn lần nữa vung ra đạo thứ tư mắt xích thiểm điện thời điểm, quân địch tên kia truyền kỳ chiến sĩ đột nhiên bộc phát đấu khí. Đột nhiên nhảy lên xông ra cao hơn 10 mét. Một quyền tại cứng rắn tường thành trên vách ném ra một cái hố nhỏ mượn lực lần nữa nhảy ra 10. Mấy mét vượt qua tường thành. Trong tay trên đại kiếm tách ra chói mắt hỏa diễm đấu khí đón đầu chém xuống. Cách đó không xa một thủ thành sĩ quan thấy cảnh này giống to. Truyền kỳ cường giả, bảo hộ pháp sư, nhưng cách nơi này gần nhất bản phương truyền kỳ cường giả vừa lúc bị lần lượt bạo khởi địch quân. Cái khác truyền kỳ chiến sĩ hấp dẫn lực chú ý, nhất thời không cách nào hồi viên, chỉ có phụ cận mấy chục danh cung tiễn thủ thay đổi phương vị. Mười mấy mũi tên bắn trụm tới, nhưng sĩ quan kia biết điều này cũng không có gì dùng. Binh lính bình thường mũi tên chỉ sợ ngay cả hộ thân đấu khí đều bắn không xuyên. Chỉ có trơ mắt nhìn xem kia ẩn chứa làm người sợ hãi lực lượng hỏa diễm đại kiếm chạm tại pháp sư. Trên đầu, bảo, trong dự đoán một kiếm ngay cả người mang pháp sư thuẫn chém thành hai khúc cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, kia một mặt pháp sư thuẫn ngoài dự liệu cứng rắn. Vậy mà hoàn toàn đỡ được một truyền kỳ chiến sĩ toàn lực một kiếm. Lắc liên tiếp đều không lắc một chút. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trước mặt truyền kỳ chiến sĩ một chút. Nhếch miệng cười một tiếng. Trong kinh ngạc truyền kỳ trong lòng chiến sĩ dâng lên mãnh liệt báo động. Vô ý thức gộp phát toàn thân đấu khí. Hùng hậu đấu khí hóa diễm đem cả người hắn hóa thành một cái cự đại hỏa cầu. Nhưng cái này cũng không để hắn có bất kỳ cảm giác an toàn. Bị ngọn lửa che khuất, ánh mắt bên ngoài truyền tới một thanh âm già nua. Thời gian ngừng lại rưng rưng rưng. Còn chưa dứt lời, hắn liền cảm giác được toàn bộ thế giới trong nháy mắt yên tĩnh. Chỉ có kia cuối cùng một chữ bị kéo đến rất dài. Kéo dài xuất hiện bên tai bên trong một mực không ngừng. Mordenkainen giải nứt thuật. Mordenkainen giải nứt thuật, pháp lệnh, suy yếu, tử vong nhất chỉ, một đạo màu xám cột sáng từ hắn đầu ngón tay bay ra. Vừa lúc thời gian đình chỉ pháp thuật hiệu quả biến mất. Thời gian khôi phục trôi qua, mới từ thời gian đình chỉ hiệu quả bên trong thoát thân truyền kỳ chiến sĩ trúng liền hai phát. Mordenkainen giải nứt thuật, hộ thân hỏa diễm đấu khí trong nháy mắt băng diệt. Trên tay vũ khí, trên thân áo giáp, ngay cả nội y quần lót các loại toàn bộ hóa thành bột phấn biến mất. Ngay sau đó truyền kỳ chiến sĩ cường đại thể phách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trở nên suy yếu, cường tráng cơ bắp một loại phù phiếm cảm giác tự nhiên sinh ra. Thời gian đình chỉ kết thúc, trong lúc này tiếp nhận hai phát Mordenkainen giải nứt thuật, pháp lệnh. Suy yếu, tử vong nhất chỉ tổng cộng 4 cái pháp thuật cơ hồ trong cùng một lúc có hiệu lực. Khi màu xám tử vong cột sáng rơi ở trên người hắn, hư nhược truyền kỳ chiến sĩ không cách nào miễn trừ tử vong chi lực. Trực tiếp tử vong, cơ hồ trong nháy mắt một truyền kỳ chiến sĩ bỏ mình. Hơn nữa còn là không có lực phản kháng chút nào cái chủng loại kia. Chẳng những sợ ngây người cách đó không xa sĩ quan cùng binh lính chung quanh. Liền ngay cả một mực chú ý trên tường thành giao chiến phục cừu chi thần hóa thân cùng tam nữ thần. Hóa thân đều lấy làm kinh hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.